ta sẽ cố gắng update chúng va lung tung. Nhưng nếu ca kịp thì xem như quả đây nhé, cách chương.